Chương 2132, ảnh hưởng, 1, khó trách Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh sẽ trở thành cơ cấu nghiên cứu đỉnh cao nhất của Liên bang Vũ trụ, riêng là số lượng nhân viên nghiên cứu cấp tông sư đã vượt xa bất cứ sở nghiên cứu nào khác. Phải biết rằng một vị nhân viên nghiên cứu cấp tông sư đặt ở bất cứ cơ cấu nghiên cứu nào cũng là nhân tài loại trung tâm trụ cột. Trong lòng David cảm thán, ánh mắt nhìn về phía một quả cầu ánh sáng tri thức khác thuộc về sở trưởng Hen. Quả cầu ánh sáng tri thức, cơn bão tư duy, thiên phú. Đây là năng lực thiên phú loại tinh thần, loại năng lực thiên phú này cực kỳ hiếm thấy, có lẽ là vì loại năng lực thiên phú không thuộc kiểu chiến đấu này, muốn trưởng thành hẳn lên tỷ lệ quá thấp, không có năng lực chiến đấu nhất định, căn bản không thể ở trong tín đồ tà thần cạnh tranh kịch liệt trổ hết tài năng, trở thành người thắng cuối cùng. Sở trưởng Hen có thể trở thành giám mục cấp 5, theo David thấy chính là một kỳ tích. David lệnh ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức, cơn bão tư duy, thiên phú. Đưa vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn, quả cầu ánh sáng tri thức, cơn bão tư duy, thiên phú, sau khi tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn, lập tức hóa thành một hoa văn cơn bão tư duy, lơ lửng ở vị trí trung tâm tiểu thế giới. Tâm thần hắn tiếp xúc, hoa văn cơn bão tư duy, lập tức hắn biết tư liệu chi tiết năng lực thiên phú loại tinh thần, cơn bão tư duy. Năng lực thiên phú loại tinh thần, cơn bão tư duy, có thể khiến tư duy ở trong thời gian ngắn gia tăng gấp đôi tốc độ. Đương nhiên kích hoạt năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, trả giá chính là thiêu đốt tinh thần của mình. Công năng này của năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, nhìn qua không có gì, nhưng cẩn thận nghĩ đến lại là cực kỳ khủng bố. Tốc độ tư duy của con người là theo tinh thần cường đại mà càng thêm nhanh chóng, điều này khiến người tinh thần cường đại có lý giải phân tích, ghi nhớ, phán đoán, thậm chí phương diện dự phán cùng cảm giác nguy hiểm, đều vượt xa người thường. Tốc độ tư duy cho dù tăng lên 1%. Sinh ra đốm lửa linh cảm cũng có thể sinh ra tác dụng có tính quyết định đối với nghiên cứu, càng không cần phải nói tốc độ tư duy tăng lên gấp đôi. Cũng khó trách sở trưởng Hen có thể trở thành sở trưởng của sở nghiên cứu Vĩnh Sinh, có được năng lực thiên phú, cơn bão tư duy hắn ở phương diện nghiên cứu tất nhiên là thành quả không ngừng. David thử kích hoạt năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, tinh thần hắn cực kỳ khổng lồ, nhưng hắn ở sau khi kích hoạt năng lực thiên phú, cơn bão tư duy. Lại là một lần mang 137 phân thân linh hồn, cùng linh hồn chính cùng nhau tăng tốc, đầu óc hắn tràn ngập thông suốt, trong lòng hắn nghĩ xử lý ra sao 5 phân thân clone, trong đầu xuất hiện từng ý tưởng, rất nhiều đều là giống như thần giúp. Chỉ ngắn ngủn 1 phút đồng hồ sau, David cảm giác được một trận choáng váng, hắn vội vàng đóng cửa năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, hắn lúc này mới phát giác tinh thần của mình thế mà đã tiêu hao đến đường cảnh báo, tinh thần của hắn tự động phát ra tín hiệu cảnh báo. Tâm thần David chạy xe không, nghỉ ngơi chốc lát, tinh thần ở dưới tác dụng của linh hồn cường đại, nhanh chóng khôi phục, rất nhanh đã khiến cảm giác choáng váng của hắn biến mất. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười, ngắn ngủn 1 phút đồng hồ thời gian, tuy tinh thần tiêu hao cực lớn, nhưng hắn đã nghĩ tới như thế nào lợi dụng tốt nhất 5 phân thân clone. David một lần nữa mở ra cánh lông vũ năng lượng, từ trong tọa độ không gian chọn điểm an toàn thế giới trùng tộc. Sau đó từ trong hoa văn không gian, trong tiểu thế giới không gian linh hồn điều động năng lượng không gian, ở trước mặt hắn hình thành lỗ dung không gian. Hắn bước vào lỗ dung không gian, khi xuất hiện lần nữa đã đang ở thế giới trùng tộc. Khác với ở liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới, khi ở liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới, lực lượng tín ngưỡng quanh quẩn bên người David so sánh mà nói cực kỳ có hạn. Nhưng vừa tiến vào thế giới trùng tộc, lực lượng tín ngưỡng giống như biển hướng hắn ùa đến. Mạnh mẽ thúc giục, hoa văn truyền thừa cấp hoàng, vận chuyển. David không dám tùy ý, hoa văn truyền thừa cấp hoàng, tiếp tục tăng lên bản thể, tiếp tục tăng lên nữa chính là bán thần, quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ của hắn đều chưa hình thành lĩnh vực, dưới loại tình huống này đột phá là không hợp lý. Tâm thần hắn khẽ động, 5 phân thân clone trong thần khí lệnh bại không gian xuất hiện ở bên cạnh hắn. David cùng 5 phân thân clone tay nắm tay hình thành một vòng tròn, khi bọn họ tay cầm tay. Làn da phá vỡ máu nối liền, lúc này hắn cùng 5 phân thân clone chính là một chỉnh thể, bởi vì gen bọn họ đều là giống nhau, cũng có được huyết mạch hắc long tương tự. Chẳng qua 5 phân thân clone rất nhỏ yếu, không mạnh mẽ như bản thể David, nhưng mặc kệ nói như thế nào, 5 phân thân clone cũng là thân thể hắc long, chỉ cần thực lực tăng lên thể chất của nó cũng sẽ không ngừng tăng lên. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng vận chuyển, đầu tiên phát hiện khu vực nhỏ yếu của thân thể kẻ sở hữu. Cũng chính là thân thể 5 phân thân clone, lực lượng tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực, lại do thần lực chuyển hóa thành năng lượng tăng lên thể chất. David trước kia không phải chưa từng nghĩ học trùng tộc cấp thần kia, sử dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng để nâng cao thực lực của các thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nhưng thể chất thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lại là một vấn đề lớn, không thể thừa nhận năng lượng cọ rửa khủng bố trong quá trình hoa văn truyền thừa cấp hoàng cải tạo. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng là căn cứ thể chất trùng tộc sáng tạo, toàn bộ chủng tộc thể chất thấp hơn so với trùng tộc, sử dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng tu luyện kết quả chính là thân thể tự bạo. Lần này năm phân thân clone rất đặc thù, do là sử dụng gen David phối hợp thần thể chuyển hóa năng lượng, nhân bản ra thân thể, hoàn toàn phục chế thân thể Hắc Long của David. Mà thân thể Hắc Long so với thể chất trùng tộc mạnh hơn quá nhiều, thừa nhận năng lượng cải tạo hoa văn truyền thừa cấp hoàng cọ rửa không thành vấn đề. Nếu là trước khi sử dụng năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, David có lẽ là chuyển dời hoa văn truyền thừa cấp hoàng cho một phân thân clone trong đó, sau đó phân thân clone theo hoa văn truyền thừa cấp hoàng tự chủ vận chuyển, mang lực lượng tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực cải tạo thể chất. David không rõ hoa văn truyền thừa cấp hoàng sau khi rời khỏi bản thể, có thể sinh ra ảnh hưởng gì đối với bản thể hay không, quan trọng nhất là hắn trước mắt ở trạng thái cấp truyền kỳ đỉnh phong. Bất cứ một chút năng lượng hoạt động kịch liệt nào trong cơ thể, đều có thể dẫn phát hậu quả không thể đoán trước. Chương 2133, ảnh hưởng, 2, ở lúc trạng thái cơn bão tư duy, hắn đã dự đoán ra nếu hoa văn truyền thừa cấp hoàng di chuyển ra khỏi thân thể, có 1.2% khả năng bởi vì mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng mà ngoại ý muốn đột phá. Khả năng này rất thấp, nhưng David không muốn mạo hiểm, cho nên hắn ở dưới tác dụng của trạng thái cơn bão tư duy, nghĩ tới phương thức giải quyết này. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng vận chuyển, lực lượng tín ngưỡng giống như thủy triều bị chuyển hóa thành thần lực, cho dù là chia ra làm năm, đi cường hóa năm phân thân clone, cũng khiến thực lực năm phân thân clone điên cuồng tăng lên. Đương nhiên, kèm theo thực lực điên cuồng tăng lên là thân thể năm phân thân clone hư hao, năng lượng khủng bố càn quét trong cơ thể phân thân clone, nơi đi qua tăng lên đồng thời cũng đang tạo thành phá hư. Cánh lông vũ năng lượng sau lưng David nhẹ nhàng vỗ, từng luồng bất diệt sinh mệnh lực tràn về phía năm phân thân clone, chữa trị tổn thương. Hầu như là cùng lúc, năm phân thân clone đột phá đến cấp 5, đương nhiên cấp 5 này cũng không phải kỵ sĩ hoặc nghề nghiệp khác, mà là Hắc Long cấp 5. Năm phân thân clone cũng chưa tu luyện công pháp gì khác, duy nhất tu luyện chỉ có Hắc Long ngũ, công pháp Hắc Long nhất tộc truyền thừa này. Sau khi năm phân thân clone đạt tới cấp 5, bằng vào thể chất tăng lên, năng lượng hoa văn truyền thừa cấp hoàng cường hóa đã không thể sinh ra tổn thương đối với phân thân clone. Đối với trong thời gian ngắn như thế đã đột phá đến cấp 5, David không có một chút bất ngờ nào. Phải biết rằng bản thân năm phân thân clone dưới tình huống không tu luyện, đã có được thể chất tương đương cấp 4, dùng hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh ra thần lực, loại năng lượng đỉnh cấp nhất này của nhiều thế giới đi tăng lên thể chất cấp 4, chỉ cần không làm thân thể căng lên phát nổ, như vậy hiệu quả tăng lên tất nhiên là siêu mạnh. Cho nên quá trình từ cấp 4 đến cấp 4 đỉnh phong chỉ ở trong thời gian ngắn đã đạt tới, về phần nói bình cảnh cấp 4 tới cấp 5, căn bản là không tồn tại. Đây là phân thân clone của David, hơn nữa còn là phân thân clone thời kỳ cấp truyền kỳ đỉnh phong của hắn, vô luận là trong gen hay là mật mã sinh mệnh che giấu tầng cấp sâu hơn, đều có dấu ấn sinh mệnh cấp truyền kỳ đỉnh phong. Lại thêm linh hồn phân thân clone chính là phân thân linh hồn của David, có nhận thức của hắn đối với cảnh giới. Điều này làm năm phân thân clone vô luận là từ trên thân thể, hay là từ trên linh hồn đều đạt tới cấp truyền kỳ đỉnh phong. David lần này tiến vào thế giới trùng tộc, một lần nữa dẫn phát 8 kẻ sở hữu hoa văn truyền thừa cấp hoàng chú ý. Nhện bán thân hoàng giả bị quấy rầy, đây đã không phải lần đầu tiên, lần trước nó đi tìm bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, lại là bị đối phương dùng ngôn ngữ phản kích một trận. Lần này lại lặp lại tình huống một lần trước, khiến nhện bán thân hoàng giả cực kỳ tức giận. Lực lượng tín ngưỡng toàn bộ thế giới trùng tộc sẽ dựa theo cấp bậc hoa văn truyền thừa cấp hoàng để phân phối lực lượng tín ngưỡng. Khi hoa văn truyền thừa cấp hoàng nào đó rời khỏi thế giới trùng tộc, lực lượng tín ngưỡng vốn phân phối cho hoa văn truyền thừa cấp hoàng này sẽ chuyển cho 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng còn lại. Ở trong quá trình lực lượng tín ngưỡng chuyển dời, thần lực hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh thành cũng sẽ sinh ra dao động. Loại dao động này sẽ làm trùng tộc cấp thần trong thời gian ngắn không thể khống chế năng lượng chuẩn xác. Đặt ở bình thường còn tốt, nhưng nhện bán thân hoàng giả đang tiến hành công tác cải tạo con rối phức tạp, lần này hoa văn truyền thừa cấp hoàng đột nhiên xuất hiện ở thế giới trùng tộc, khiến việc cải tạo của nó thất bại, tổn thất một thân thể trùng tộc cực có giá trị bồi dưỡng. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, ngươi tùy ý dời đi, hoa văn truyền thừa cấp hoàng khiến ta tổn thất một con rối bán thần, ngươi không cho ta một câu trả lời, hai bên chúng ta liền khai chiến, Nhện bán thân hoàng giả từ xa liên hệ bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, lớn tiếng kêu lên. Còn có ta, ta bên này tổn thất một mảnh giáp, bồi thường ta hoặc là khai chiến, Titan giáp vàng hoàng giả lúc này chen vào trò chuyện nói. Trên thực tế, Titan giáp vàng hoàng giả tổn thất so với nhện bán thân hoàng giả còn lớn hơn, nhện bán thân hoàng giả tổn thất chẳng qua là một con rối, cho dù là con rối bán thần, tác dụng cũng có hạn. Nhưng Titan giáp vàng hoàng giả tổn thất khác, nó đang cường hóa một miếng giáp vàng của mình, cũng là nó xui xẻo, hoặc là nói bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả xui xẻo, đang ở thời điểm mấu chốt nhất, David tiến vào thế giới trùng tộc, dẫn phát lực lượng tín ngưỡng của hoa văn truyền thừa cấp hoàng biến hóa. Trùng tộc cấp thần đạt được thần lực tất cả đều dùng ở trên cải tạo bản thân, điều này khiến cường độ thân thể của trùng tộc cấp thần cực kỳ khủng bố, chúng nó không cần thần khí gì, bởi vì bản thân chúng nó chính là thần khí. Răng nanh cùng móng vuốt chúng nó là thần khí công kích sắc bén nhất, lớp vỏ côn trùng của chúng nó là thần khí phòng ngự chắc chắn nhất. Titan giáp vàng hoàng giả tổn thất một miếng giáp vàng, cũng liền ý nghĩa nhiều năm cố gắng hóa thành hư ảo, giáp vàng một lần nữa sinh thành sẽ trở thành điểm yếu trí mạng của nó, không biết cần bao nhiêu năm cường hóa mới có thể bù lại một miếng giáp vàng này để phòng ngự toàn thân ở cùng tầng cấp. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả là ngẩn ra. Gần đây nó vẫn luôn phái ra trùng tộc điều tra tìm hiểu tin tức của David, đáng tiếc David đã sớm rời khỏi chiến trường. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đang chờ đợi cơ hội, nó kéo dài chiến tranh, chính là muốn chờ David trở về chiến trường, nó chuẩn bị rất lâu, chỉ cần David xuất hiện nó liền có thể mang hoa văn truyền thừa cấp hoàng cướp về. Nhưng còn chưa đợi được David, lại chờ được hai vị trùng tộc cấp thần tìm phiền toái. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không muốn khai chiến chút nào cả. Trạng thái của nó trước mắt đừng nói là khai chiến, dù là cách trùng tộc cấp thần khác quá gần, đều sẽ bại lộ tình huống thực lực sói mòn của nó. Muốn nói đến bồi thường, con rối bán thần của nhện bán thân hoàng giả, nó còn có thể tìm bọ ngựa thích khách có tiềm lực lên chống đỡ, nhiều nhất bồi thường một ít tài nguyên, nhưng giáp vàng của Titan giáp vàng hoàng giả nó nào có năng lực bồi thường, cái này là một bộ phận thần thể của Titan giáp vàng hoàng giả, là nó tích lũy tháng ngày cường hóa hình thành. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả dù tháo xuống mảnh giáp trên thân thể của mình đền cho Titan giáp vàng hoàng giả, Titan giáp vàng hoàng giả cũng không cách nào xứng đôi phòng ngự của bản thân. Chương 2134, ảnh hưởng, 3, nhưng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả rất thông minh, nó hiểu không thể để hai trùng tộc cấp thần này đồng thời làm khó dễ, cho nên nó lén liên lạc nhện bán thân hoàng giả trước. Nhện bán thân hoàng giả, toàn bộ bọ ngựa thích khách do bọ ngựa lưỡi đao nhất tộc ta 500 năm về sau xuất hiện, mặc kệ là huyết mạch gì, đều thuộc về ngươi, cái bồi thường này ngươi hài lòng chưa? Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đưa ra điều kiện của mình. 1000 năm. Ta muốn toàn bộ bọ ngựa thích khách của bọ ngựa lưỡi đao nhất tộc 1000 năm về sau xuất hiện, nhện bán thân hoàng giả trực tiếp mở miệng tăng giá. Trái tim bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng đang nhỏ máu, nhưng nó biết lúc này không thể do dự. Nhanh chóng giải quyết, nhện bán thân hoàng giả, cái phiền toái lớn này mới là quan trọng nhất. Được, ta đồng ý. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nghiến răng đồng ý nói, bọ ngựa lưỡi đao nhất tộc là chủng tộc chiến đấu cực kỳ cường đại của trùng tộc, trong đó bọ ngựa thích khách là chủng loại biến dị hiếm thấy, bởi vì dáng người nhỏ nhắn bùng nổ lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, là thích khách tốt nhất, rất được trùng tộc cường đại thích. Nếu gặp được ở trong 1000 năm thời gian xuất hiện bọ ngựa thích khách biến dị cấp bậc vương giả, như vậy nhện bán thân hoàng giả chỉ cần trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng là có thể có được một bọ ngựa thích khách cấp bán thần, ở lúc bùng nổ một đòn, có được lực công kích khủng bố đánh bị thương cấp thần. Bọ ngựa thích khách cấp bán thần so với con rối cấp bán thần kia nhện bán thân hoàng giả tổn thất mạnh hơn nhiều lắm, tuy chỉ là đổi lấy 1000 năm khả năng, nhưng nhện bán thân hoàng giả vẫn cực kỳ hài lòng. Dựa theo tỷ lệ mà nói, ngàn năm thời gian có tỷ lệ đại khái xuất hiện bọ ngựa thích khách biến dị cấp bậc vương giả, dùng món lợi lớn đuổi đi nhện bán thân hoàng giả, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả lại liên lạc Titan giáp vàng hoàng giả. Titan giáp vàng hoàng giả, ta nguyện ý lấy ngươi cầm đầu, chỉ hy vọng ngươi trợ giúp ta. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nói với Titan giáp vàng hoàng giả. Titan giáp vàng hoàng giả có chút bất ngờ. Tuy nói bảo bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bồi thường một miếng giáp vàng sẽ khiến nó rất phiền toái, nhưng cũng không đến mức đầu nhập vào mình bên này. Phải biết rằng chính kẻ sở hữu hoa văn truyền thừa cấp hoàng, trừ mẫu hoàng nắm giữ khu vực trung tâm trùng tộc cùng với thống lĩnh 8 vị trùng tộc cấp thần, 8 vị trùng tộc cấp thần còn lại đều là phụ trách một mảng tinh vực riêng, là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Lấy sự kiêu ngạo của trùng tộc cấp thần, cùng với đặc tính chủng tộc của bản thân trùng tộc, hiếm có trùng tộc cấp thần nào sẽ liên hợp với nhau, càng không cần phải nói đầu nhập vào một bên tiếp nhận nó cầm đầu. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, ngươi đã nói như vậy, ta cũng đồng ý. Nói cho ta biết là chuyện gì? Titan giáp vàng hoàng giả trực tiếp nói, giữa trùng tộc chưa từng có nhiều ngươi lừa ta gạt, rất nhiều thời điểm đều là có cái gì nói cái đó, khách khí khiêm tốn ở trong trùng tộc cực kỳ hiếm thấy, ngươi giúp ta bắt một nhân loại, mang hắn hoàn chỉnh giao cho ta là được. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả trầm giọng nói. Đơn giản như vậy. Titan giáp vàng hoàng giả có chút kinh ngạc hỏi, có lẽ đối với trùng tộc cấp thần khác mà nói, tiến vào một thế giới khác thực lực bản thân sẽ chịu ảnh hưởng thật lớn, nhưng Titan giáp vàng hoàng giả là bộ phận nhỏ chịu ảnh hưởng ít nhất, bởi vì Titan giáp vàng hoàng giả tu luyện là thân thể côn trùng thuần túy, nó không có năng lực thiên phú đặc thù khác, năng lực thiên phú đặc thù lớn nhất chính là thân thể Titan, mạnh mẽ tăng lên lực lượng của mình. Đây chính là trùng tộc cấp thần, Titan giáp vàng nhất tộc vốn là lấy lực lượng trứ danh, ở sau khi kích phát thân thể Titan. Titan giáp vàng hoàng giả áp sát có thể nghiền áp cùng cấp. Dưới điều kiện tiên quyết không có năng lực thiên phú đặc thù cùng năng lượng đặc thù, quy tắc thế giới khác lực áp chế đối với nó sẽ hạ xuống đến trình độ rất thấp. Titan giáp vàng hoàng giả thậm chí có thể giữ lại 7 phần chiến lực của bản thân, cái này chính là chiến lực thần thể ở chủ thế giới, là thật sự vô địch chủ thế giới. Titan giáp vàng hoàng giả, loại đại sát khí này, bình thường sẽ chỉ ở thời khắc quan trọng bị phái ra. Tiến hành một đòn trí mạng đối với thế giới khác, ở lúc xâm nhập bắt đầu đã sử dụng, sẽ bị thần linh thế giới xâm nhập phát giác, tìm ra thủ đoạn ứng đối. Titan giáp vàng hoàng giả, ngươi đồng ý chúng ta liền đạt thành khế ước, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, không nói tỉ mỉ, trực tiếp nói. Titan giáp vàng hoàng giả, uy tín là cực cao, chỉ cần hứa hẹn sẽ không biến hóa, điều này ở thế giới trùng tộc là cực kỳ nổi tiếng, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, rất rõ. Việc David không thể tiếp tục kéo dài, trong thời gian ngắn ngủn, David hai lần tiến vào thế giới trùng tộc, đây còn chỉ là hai lần tiến vào thế giới trùng tộc tạo thành ảnh hưởng, thêm vài lần nữa bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng sắp không thể thừa nhận nữa, cho nên nó cần tìm một phương pháp giải quyết đơn giản trực tiếp nhất, mà Titan giáp vàng hoàng giả chính là đối tượng lợi dụng tốt nhất. Thành công, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả có thể thu hồi hoa văn truyền thừa cấp hoàng, tuy đầu nhập vào Titan giáp vàng hoàng giả. Nhưng lấy tính cách Titan giáp vàng hoàng giả, cũng sẽ không quá làm khó nó, chỉ là thanh danh bị hao tổn. Thất bại, Titan giáp vàng hoàng giả ngã xuống ở thế giới khác, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng giải quyết Titan giáp vàng hoàng giả cái phiền toái lớn này, việc bồi thường cũng liền chấm dứt. Đạt thành khế ước. Titan giáp vàng hoàng giả đồng ý nói, đây là khí tức của nhân loại đó, hắn đoạt đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng của ta. Hy vọng khi ngươi hoàn chỉnh mang về nhân loại này, cùng nhau mang về cho ta hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nghe được Titan giáp vàng hoàng giả đồng ý, thở phào nhẹ nhõm nói. Titan giáp vàng hoàng giả lúc này đã biết tính toán nhỏ nhặt của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, nhưng nó cũng không để ý, chỉ là trong lòng khinh bỉ bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả vô năng, thế mà đánh mất hoa văn truyền thừa cấp hoàng của mình. Trong lòng Titan giáp vàng hoàng giả cũng đang tính toán được mất. Tìm về hoa văn truyền thừa cấp hoàng cho bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, có thể khiến bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả hồi tâm trở thành trợ thủ của mình, giao dịch này là cực kỳ có lợi. Yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, thì nhất định sẽ mang nhân loại này tính cả hoa văn truyền thừa cấp hoàng trong cơ thể hắn mang về, chẳng qua cần ngươi đưa ra tin tức chuẩn xác của nhân loại đó, ta chỉ có một lần cơ hội ra tay. Titan giáp vàng hoàng giả trầm giọng nói, chương 2135, tu luyện, 1. David không biết, hắn đang lúc trợ giúp 5 phân thân clone tu luyện, hai vị trùng tộc cấp thần đã đạt thành hiệp nghị, hơn nữa một bộ phận trùng tộc có được năng lực điều tra đặc thù cũng ở thế giới trùng tộc tìm tòi. Trùng tộc điều tra thuộc về bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và Titan giáp vàng hoàng giả, cũng không phải lấy danh nghĩa tìm hoa văn truyền thừa cấp hoàng, cái này đối với hai vị trùng tộc cấp thần mà nói, là tuyệt đối bí mật. Trùng tộc điều tra của hai lãnh địa phân tán đến toàn bộ thế giới trùng tộc. Nhiệm vụ của chúng nó chỉ có một cái, tìm ra khí tức nhân loại, thế giới trùng tộc không có nhân loại tồn tại, lấy năng lực khứu giác đặc thù của trùng tộc điều tra, chỉ cần có nhân loại từng xuất hiện ở thế giới trùng tộc, hệ thống khứu giác cường đại của trùng tộc điều tra có thể ở khu vực rất xa phát giác. Đương nhiên, David biết cũng không để ý, Ai bảo không gian đại giáp trùng kiến tạo tọa độ không gian thật sự là quá an toàn, che giấu trong vết nứt không gian, cộng thêm David thi triển thủ đoạn ngăn cách, trừ phi vừa lúc có cấp thần ở phụ cận, nếu không muốn phát hiện nơi này căn bản không có khả năng. Hắn cũng chưa từng rời khỏi vết nứt không gian, tự nhiên cũng chưa nói tới khí tức tiết lộ, thực lực năm phân thân clone còn đang không ngừng tăng trưởng, hai ngày thời gian, thực lực năm phân thân clone đã đạt tới cấp 5 đỉnh phong, cách cấp truyền kỳ chỉ có một bước chân vào cửa. Mà một bước chân vào cửa này một giây sau là có thể vượt qua, David tự nhiên không có khả năng ở thế giới trùng tộc để năm phân thân clone tấn thăng. Hắn liên tục mang điểm an toàn thần chúc đại thế giới và điểm an toàn liên bang vũ trụ, hai tọa độ không gian kích hoạt toàn bộ, hai lỗ dung không gian bị hắn mở ra. Năm phân thân clone ở dưới David thao tác, đồng thời nhảy vọt qua hai lỗ dung không gian, bản thân David cũng đi theo trở về điểm an toàn thần chúc đại thế giới. Một phân thân clone trong đó đã nhảy vào điểm an toàn liên bang vũ trụ, theo hắn thấy liên bang vũ trụ có một vị cấp truyền kỳ là có thể nghiền áp tất cả, đừng nói là cấp truyền kỳ. Dù là cấp 4 cường đại hơn một chút cũng có thể quét ngang toàn bộ cường giả liên bang vũ trụ. Vị phân thân clone này vừa đến tinh cầu số An 1187 của liên bang vũ trụ, khí tức liền không ngừng tăng lên, cơ hội chín mùi tấn thăng không có bất cứ trở ngại gì. Ở trong lòng đất hành tinh Gami thần chúc đại thế giới, bốn phân thân clone cũng bắt đầu tấn thăng, cấp truyền kỳ tấn thăng có kinh nghiệm của David, có dấu ấn đỉnh phong cấp truyền kỳ của bản thân thân thể, tương tự không có bất cứ trở ngại nào hoàn thành. Năm phân thân clone đạt tới cấp truyền kỳ, David không để bọn họ tiếp tục tăng lên nữa, bởi vì không có ý nghĩa với hắn, kế tiếp phân thân clone cần nắm giữ quy tắc, nếu không tăng lên như thế nào nữa cũng đều sẽ chỉ là kẻ yếu trong cùng cảnh giới. Alexis, ngươi đối với những phân thân này của ta ở phương diện tu luyện có đề nghị gì không? David nhìn Hắc Long Alexis một lần nữa nằm úp sấp về trên vai hắn hỏi, tình huống của năm phân thân clone khác với bản thân David. Tuy nói phân thân clone có cơ sở thân thể David, nhưng đó cũng chỉ là cơ sở của thân thể. Một tồn tại cường đại thân thể chỉ là bộ phận cơ sở, còn phải xem linh hồn cùng năng lực thiên phú đặc thù, linh hồn David mạnh mẽ, căn bản không phải năm phân thân clone có thể bằng được, càng không cần phải nói các loại năng lực thiên phú khổng lồ phức tạp kia. Phân thân clone có thể nói là thân thể Hắc Long trên ý nghĩa thật sự, Hắc Long Alexis chỉ đạo càng thêm thích hợp phân thân clone trưởng thành. David phương diện này vẫn sẽ nghe ý kiến, Hắc Long Alexis tuy chuyên vào thần thể, nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng là tồn tại cấp thần, chỉ đạo đối với đồng tộc tu luyện rất đơn giản. Đại nhân, phân thân của ngài cũng không có thiên phú của ngài, con đường tu luyện thích hợp nhất chính là lý giải lực lượng Hắc Long, lĩnh ngộ quy tắc lực lượng Hắc Long, lại mang quy tắc lực lượng Hắc Long hình thành lĩnh vực, đây cũng là con đường tu luyện bình thường của Hắc Long nhất tộc. Hắc Long Alexis ngẫm nghĩ, đề nghị. Nói thật, quyền lên tiếng của Hắc Long Alexis đối với David tu luyện càng ngày càng ít, điều này làm nó cảm giác mình rất vô năng, càng cảm giác David Hắc Long hình người này hướng đi tu luyện càng ngày càng không thể phỏng đoán. Vấn đề là thực lực David ở trong cùng cấp Hắc Long nhất tộc năm đó, vững vàng ở trạng thái vô địch, điều này làm Hắc Long Alexis không thể bảo David quay về đến phương hướng tu luyện của Hắc Long nhất tộc. David có được quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ. Hắc Long Alexis cũng không thể để hai loại quy tắc cơ sở này bị mai một, phải biết rằng bọn họ còn có kẻ địch chung, David thực lực càng mạnh càng có lợi cho về sau báo thù. Năm phân thân clone, có được thân thể Hắc Long hoàn mỹ, tuy làm Hắc Long hình người trời sinh là phải yếu hơn một chút so với thân thể Hắc Long đích thực, nhưng chỉ cần nắm giữ quy tắc lực lượng Hắc Long, như vậy hoàn toàn có thể có được chiến lực của Hắc Long trưởng thành, đó là chiến lực cấp thần chân chính. Sở trưởng Hen của Liên bang Vũ trụ ở sau khi sáng tạo ra clone thể, vì sao sẽ điên cuồng đến mức không để ý tất cả, cho dù biết rõ David cường đại, cũng không ngừng muốn mang David về sở nghiên cứu vĩnh sinh. Chính là vì sở trưởng Hen biết rất rõ mình nghiên cứu ra là cái gì, năm phân thân clone nếu có linh hồn ủng hộ, cho dù là không tu luyện, chỉ là từng bước một trưởng thành, trong tương lai cũng ít nhất sẽ trở thành tồn tại bán thần. Nếu có phương pháp tu luyện thích hợp, sinh mệnh cấp thần trở thành cấp thần chính là việc đương nhiên. Hắc Long Alexis không hy vọng năm phân thân clone đi nhầm phương hướng tu luyện, đây chính là năm trợ thủ cấp thần về sau, chờ sau khi năm phân thân clone trở thành cấp thần, cho dù riêng là dựa vào năm phân thân clone cấp thần, cũng có thể chiến thắng tử thần. Chẳng lẽ phân thân thì không thể lĩnh ngộ ra quy tắc cơ sở sao? Trong lòng David vẫn ôm một tia giả vọng, hắn lên tiếng hỏi. Quy tắc cơ sở khủng bố bao nhiêu? David là từng tự mình trải qua, bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cường đại, ở sau khi David thi triển ra quy tắc tốc độ, cũng không cách nào phát hiện bóng dáng David, bị David thoải mái áp sát thi triển năng lực thiên phú, xuất đao trí mạng. Không có khả năng, tuy năm phân thân linh hồn của ngài sẽ theo tấn thăng mà tăng lên, cũng trở thành linh hồn cấp truyền kỳ, nhưng so sánh với linh hồn chính cấp truyền kỳ của ngài, chênh lệch thật sự là quá lớn, thế này đã thiếu điều kiện căn bản của quy tắc cơ sở, càng không cần phải nói quy tắc tốc độ cùng quy tắc lực lượng của ngài cũng không phải ngài tự mình cảm ngộ ra, không thể chuyển dời đến trong phân thân linh hồn. Hắc Long Alexis kiên nhẫn giải thích, chương 2136, tu luyện, 2, David gật gật đầu, hắn đồng ý với ý kiến của Hắc Long Alexis. Vậy như thế nào mới có thể cảm ngộ ra quy tắc lực lượng Hắc Long? David tiếp tục hỏi, phải biết rằng chính hắn tu luyện Hắc Long ngũ cũng được đoạn thời gian rồi, nhưng hắn còn chưa lĩnh ngộ ra quy tắc lực lượng Hắc Long. Điều này làm hắn đối với năm phân thân Clon có thể nắm giữ quy tắc lực lượng Hắc Long hay không có chút hoài nghi. Cái này rất đơn giản, chỉ cần để phân thân của ngài tu luyện Hắc Long ngũ, đừng tiếp xúc bất cứ quy tắc nào khác, bảo trì thân thể tinh thuần, tự nhiên mà vậy sẽ nắm giữ quy tắc lực lượng Hắc Long, Hắc Long Alexis trả lời. David lúc này xem như hiểu, hắn cũng đã là cấp truyền kỳ đỉnh phong, vì sao Hắc Long Alexis cũng chưa nói việc bảo hắn nắm giữ quy tắc lực lượng Hắc Long, đại khái chính là vì quy tắc trong cơ thể hắn quá mức phức tạp, tỷ lệ lĩnh ngộ quy tắc lực lượng Hắc Long cực nhỏ. Sự thật cũng là như thế, Hắc Long nhất tộc bằng vào năng lực miễn dịch cường đại của bản thân, có thể không để vào mắt hầu như toàn bộ công kích vật lý cùng công kích năng lượng không vượt qua sức phòng ngự. Các Hắc Long không cần tu luyện quy tắc khác, bọn nó chỉ cần chuyên tinh lực lượng Hắc Long, phối hợp móng rồng trời sinh của Hắc Long đã có thể đủ phá vỡ tất cả phòng ngự. Trong đó chuyên tinh, lực lượng Hắc Long mới có thể khiến năng lượng trong cơ thể Hắc Long tinh thuần, lực lượng Hắc Long mới có thể chuyển hóa thành quy tắc. Lĩnh ngộ ra lĩnh vực, đương nhiên, lấy loại tình huống này của phân thân ngài, chỉ cần có một phân thân lĩnh ngộ ra quy tắc lực lượng Hắc Long, là có thể tăng lên rất nhiều tốc độ phân thân còn lại lĩnh ngộ quy tắc lực lượng Hắc Long. Hắc Long Alexis có chút hâm mộ nói, ở trong Hắc Long nhất tộc, cực kỳ hiếm có Hắc Long song sinh sinh ra, ở trong ghi chép tu luyện Hắc Long song sinh có ghi lại, có tình huống có được thân thể Hắc Long giống nhau như đúc, linh hồn tương thông nhau. Ở dưới loại điều kiện này, tốc độ tu luyện của Hắc Long song sinh có thể bù trừ cho nhau, các loại kỹ năng chiến đấu lĩnh vực cùng quy tắc, lực lượng Hắc Long cũng có thể thông nhau, chỉ cần một bên lĩnh ngộ đầu tiên, một bên khác rất nhanh có thể dựa vào đó lĩnh ngộ ra kỹ năng chiến đấu giống nhau cùng quy tắc, lực lượng Hắc Long. Chỉ tiếc Hắc Long nhất tộc hiện tượng song sinh thật sự là quá ít, mà năm phân thân clone này của David tương đương là sinh năm, tính cả David thân thể tương tự, chính là sinh sáu. Nói như vậy hy vọng quy tắc lĩnh vực, lực lượng Hắc Long của ta, là ở chỗ phân thân rồi. Ánh mắt David khẽ động, cười hỏi. Muốn nói David không có ý đối với quy tắc lực lượng Hắc Long là căn bản không có khả năng, đó là lực lượng căn bản của Hắc Long nhất tộc. Hắc Long nhất tộc ở trong cự Long nhất tộc cũng là cự Long chiến đấu rất mạnh. Lực lượng căn bản của cự Long nhất tộc có thể tung hoành một thời đại, đối với hắn chờ đợi nâng cao bản thân mà nói, có dụ hoặc thật lớn. David vẫn như cũ ở lại hành tinh Gami, hắn bức thiết nhất vẫn là tăng lên quy tắc của mình, bốn phân thân clone cấp truyền kỳ cũng ở lại hành tinh Gami, tu luyện Hắc Long ngũ. Tu luyện Hắc Long ngũ cũng thoải mái, bốn phân thân clone cấp truyền kỳ chỉ cần duy trì trạng thái ngũ, là có thể liên tục tu luyện Hắc Long ngũ. Nếu không phải có hoa văn truyền thừa cấp hoàng của trùng tộc trợ giúp David điên cuồng tăng lên, hắn đại khái cũng là mỗi ngày tu luyện Hắc Long ngũ, giống Hắc Long Alexis. Thường xuyên tính giữ trạng thái ngủ. Phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, vẫn như cũ là chiến lực mạnh nhất của David ngoại trừ Hắc Long Alexis, hắn lại về tới trong cái bóng của David. David bên này yên ổn xuống, ở trong liên bang vũ trụ, phân thân clone cấp truyền kỳ cũng rời khỏi tinh cầu số An 1187. Phân thân clone cấp truyền kỳ mặc quân phục thiếu tướng liên bang, tay đeo vòng tay thân phận, ngồi ở trong tàu khu trục thuộc về David. Vòng tay thân phận này là vòng tay thân phận của David, bởi vì phân thân clone cấp truyền kỳ gen giống với David, vòng tay thân phận này cũng không cần một lần nữa cài đặt, đã tiếp nhận thân phận phân thân clone cấp truyền kỳ. Ngay cả trí năng chiến đấu cấp cao kít trong tàu khu trục cũng không hoài nghi thân phận phân thân clone cấp truyền kỳ, tuân theo hắn chỉ huy. Đây là một nguyên nhân liên bang vũ trụ vì sao phải cấm đoán nhân loại nhân bản. Nhân loại nhân bản một khi xuất hiện, sẽ ảnh hưởng thật lớn liên bang vũ trụ vận chuyển bình thường. Phân thân clone cấp truyền kỳ là người nhân bản đặc thù nhất, người nhân bản bình thường cho dù gen giống với người thường, nhưng cũng không thể có được thiên phú tu luyện. năm phân thân clon cấp truyền kỳ này của David là sử dụng thần thể làm nguyên liệu, dưới phí tổn của loại clon này, gông xiềng người nhân bản không thể tu luyện cũng theo đó đánh vỡ. Thật ra phân thân clon cấp truyền kỳ này cùng David có thể nói là một thể, nói hắn là David cũng là chính xác, điểm ấy khác với các phân thân kỵ sĩ, phân thân giám mục cấp 5, phân thân trùng tộc kia, thân thể này chính là thật sự cùng David vô luận từ bề ngoài, hay là gen đều giống nhau. Cho nên David dùng một phân thân clon cấp truyền kỳ thay thế thân phận của mình ở liên bang vũ trụ, tuy ảnh hưởng phân thân clon cấp truyền kỳ tu luyện, nhưng hắn cho rằng bản thể tu luyện càng thêm quan trọng. Phân thân clon cấp truyền kỳ ở trên tàu khu trục cũng tương tự có thể tu luyện Hắc Long Ngũ, dù sao tất cả đều do trí năng chiến đấu cấp cao kích đến thao tác, không cần hắn khống chế. Phân thân clon cấp truyền kỳ cũng không phải không có năng lực chiến đấu duy nhất hắn nắm giữ chính là năng lực thiên phú, kiếm thuật. Cái này tuy tương tự quy tắc, lại không phải quy tắc thật sự, David ở trước khi truyền thụ, từng hỏi Hắc Long Alexis, ở sau khi được Hắc Long Alexis nhận định, mới mang năng lực thiên phú, kiếm thuật, truyền cho phân thân clon cấp truyền kỳ. Dựa theo Hắc Long Alexis nói, năng lực thiên phú, kiếm thuật hẳn tính là một loại kỹ xảo chiến đấu cô động, không phải quy tắc loại năng lượng, không có ảnh hưởng đối với quy tắc, lực lượng Hắc Long. Tàu khu trục thông qua cửa truyền tống vũ trụ trực tiếp truyền tống đến chỗ cửa truyền tống vũ trụ quân đội chiến khu, cú nhảy này qua nhiều phòng tuyến, nhưng nơi này so với phòng tuyến càng thêm nghiêm mật, bởi vì nơi này có mấy vạn chiến hạm ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Lần truyền tống không gian này, khiến David tiết kiệm rất nhiều ngày bay đi, hắn ở trước khi tiến vào vũ trụ bên ngoài chiến tinh, thông qua vòng tay thân phận gửi một phong thư cho Emma. Chương 2137, sắp xếp, 1. Từ sau khi Emma bị tập kích, nhiều tới 8 vị siêu phàm từ tối thành sáng, quay quanh ở bên người nàng. Biểu diễn của Emma dừng hết lại, ở trước khi uy hiếp đến từ bóng tối chấm dứt, người nhà của nàng cùng với công ty đều không cho phép nàng lộ diện nữa. Emma chưa từng nghĩ đến mình có một ngày sẽ bị siêu phàm uy hiếp, càng không ngờ David sẽ phái tới 8 vị siêu phàm bảo vệ nàng. Ở sau khi không còn biểu diễn, nỗi nhớ của nàng đối với David như thủy triều trào ra, nàng đã ngóng trông nghe được tin tức David. Lại không hy vọng David xuất hiện. Trong tin tức David để lại cho nàng nói bế quan một đoạn thời gian, nàng không biết chuyện tu luyện, nhưng nàng lại biết một khi David xuất hiện, sẽ mạo hiểm vì nàng, đây là điều nàng không muốn nhìn thấy. Ngay tại lúc Emma lo lắng bất an, mẫu thân của nàng phu nhân Amelia tới bên cạnh nàng. Thân là phó tổng giám sát trưởng tinh vực Alidia, phu nhân Amelia có thể nói cực kỳ bận rộn công việc, nhưng nàng lại không thể không đến. Thậm chí chính phủ tinh vực Alidia cũng mời nàng liên hệ Emma. Emma không có con đường tình báo, nhưng phu nhân Amelia lại là biết, David đã xuất hiện, cùng lấy thủ đoạn sấm sét giải quyết 3 tập đoàn tài chính siêu cấp, đồng thời mang thế lực của mình bành trướng đến tầng cấp tập đoàn tài chính đứng đầu liên bang. Emma, gần đây có thu được tin tức David hay không? Phu nhân Amelia nhìn Emma ngồi dưới ánh mặt trời mặt lộ vẻ u buồn, nhẹ nhàng hỏi. Không có. Hắn sẽ có nguy hiểm hay không? Emma không phải không có lo lắng lắc đầu nói. Emma trước đó là ở trên phi thuyền, sau khi về tới hành tinh Lenka, liền luôn ở trong biệt thự, nàng ngay cả tâm tư xem tin tức cũng không có, hầu như sắp cách ly với bên ngoài rồi. Yên tâm đi, con qua vài ngày này là có thể tự do hoạt động rồi. Phu nhân Amelia cười vỗ nhẹ cánh tay Emma, an ủi. Là ai muốn bắt con, có phải muốn dùng con uy hiếp David hay không? Emma rất thông minh. Tự nhiên biết nàng ca sĩ thiên hậu này cũng chưa có năng lực để đối phương xuất động 4 vị siêu phàm, ở sau khi nghe được phu nhân Amelia nói, nàng vội vàng truy hỏi, là tập đoàn tài chính Ghê, tập đoàn tài chính Yabu, tập đoàn tài chính Sama phái người, chỉ là không biết có phải muốn lợi dụng con tới uy hiếp David hay không? Phu nhân Amelia trả lời, Emma nghe tên mỗi một tập đoàn tài chính siêu cấp, sắc mặt lại càng thêm nặng nề, cho dù phu nhân Amelia nói sự tình đã giải quyết. Nàng vẫn cực kỳ lo lắng cho an toàn của David. Không cần lo lắng, cùng ngày con bị tập kích, David liền xuất hiện, hắn lấy sức một người hủy diệt hết 3 tập đoàn tài chính siêu cấp lớn. Phu nhân Amelia nhìn ra Emma lo lắng, nói tiếp, trong mắt Emma hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, một loại cảm xúc cực độ kiêu ngạo dâng lên ở trong lòng của nàng. Trùng Quan giận dữ vì Hồng Nhan, hơn nữa còn là địch với 3 tập đoàn tài chính siêu cấp lớn thế lực khổng lồ của liên bang, cũng thành công mang chúng hủy diệt. Cái này đối với đương sự Emma mà nói, tâm linh cảm nhận được chấn động là thật lớn. Một cảm giác ngọt ngào khiến Emma hầu như không chờ nổi muốn gặp được David, chính miệng nói ra cảm tình của bản thân đối với David. Emma và David ở phương diện cảm tình đều là người nội liễm, cảm tình của bọn họ là sau khi từng trải qua nguy hiểm sinh ra, lại ở trong chậm rãi tiếp xúc chậm rãi lên men, loại tình cảm này càng thêm kéo dài, cho dù chia lìa 2 năm cũng chưa có chút thay đổi. David sao không đến thăm con? Emma thấp giọng hỏi. Nàng có chút giống đang hỏi phu nhân Amelia, lại như là tự hỏi. Quân đội liên bang thật ra đã sớm muốn David tới chiến trường thần chúc đại thế giới, lấy thanh danh hắn phấn chấn sĩ khí, chẳng qua trước đó bởi vì hắn bế quan, chưa tiếp nhận bổ nhiệm. Một lần này việc hắn làm có hơi lớn, quân đội mệnh lệnh hắn phải đi. Phu nhân Amelia căn cứ phán đoán của mình giải thích, Emma càng thêm lo lắng, đó là chiến trường chiến đấu với trùng tộc, căn bản không phải chiến lực của một người có thể ảnh hưởng. Lúc này, một tin tức từ trong vòng tay thân phận của Emma vang lên. Tiếng nhắc nhở này bị Emma cài tiếng chuông đặc biệt, khiến trong lòng nàng vui vẻ, vội vàng mở ra vòng tay thân phận xem xét. Phu nhân Amelia nhìn hành động của Emma, tất nhiên là biết đây là David gửi đến tin tức. Nói thật, phu nhân Amelia đối với David là cực kỳ hài lòng, nhưng cũng rất có phê bình kín đáo đối với David thời gian dài không xuất hiện. Nhưng lấy thành tựu của David hiện nay, chưa từng truyền ra bất cứ tin xấu nào liên quan tới hắn. Loại tâm tính lấy tu luyện làm trọng này của hắn cũng liền có thể lý giải. Liên bang vũ trụ cho dù 40 tuổi kết hôn cũng là việc bình thường, David và Emma cũng đều mới 20 tuổi, phu nhân Amelia cũng chưa từng muốn nhúng tay nhiều trong đó, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Phu nhân Amelia là hy vọng David và Emma có thể bên nhau, cái này đối với gia tộc của nàng có tác dụng rất quan trọng, điều kiện tiên quyết là Emma hạnh phúc. David nói hắn tới thần chúc đại thế giới, sau đó không dễ liên hệ nữa. Hắn còn phái một tiểu tổ chiến đấu đến bảo vệ con. Trên mặt Emma mang theo nụ cười thỏa mãn nói, trong tin không có lời thổ lộ rõ ràng gì, quan tâm mờ nhạt cùng như nhắn lại việc nhà, loại phương thức trao đổi này khiến Emma cực kỳ quen, giống như lúc ở bên David. David còn có dặn dò gì khác không? Ánh mắt phu nhân Amelia khẽ động hỏi. David nhắc tới quỹ Anto, nói con có thể tùy ý vận dụng điểm tín dụng của quỹ Anto. Không cần tiết kiệm điểm tín dụng cho hắn. Emma vui vẻ tiếp tục nói, phu nhân Amelia nhìn Emma còn không biết tình huống chân thật, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng cũng vui cho Emma. Quỹ Anto ở vài ngày trước đã thâu tóm tập đoàn tài chính Ghê cùng tập đoàn tài chính Yabu, hành tinh Bu Chát của tập đoàn tài chính Sama cũng quy về quỹ Anto. Trước mắt quỹ Anto còn đang tiêu hóa sản nghiệp thâu tóm, cho dù là như vậy quỹ Anto cũng là tập đoàn tài chính đỉnh cấp nhất liên bang rồi. Nghe nói riêng là điểm tín dụng trong ngân hàng đã có mấy chục ngàn tỷ. Phu nhân Amelia giải thích với Emma. Nhiều điểm tín dụng như vậy sao? Emma cũng bị con số mấy chục ngàn tỷ điểm tín dụng này làm chấn động, nhưng nàng rất nhanh liền lại cười lên. So với quyền sử dụng mấy chục ngàn tỷ điểm tín dụng, nàng càng để ý hơn là thái độ của David, nàng cũng sẽ không cho rằng David sẽ lừa nàng. David đã nói điểm tín dụng quỹ Anto tùy nàng vận dụng, đó chính là chân thật. Emma để ý là David tín nhiệm, loại quan tâm yêu thương không chỗ không có này, khiến nàng càng nhớ David hơn. Chương 2138, sắp xếp, 2, Emma, tướng quân David phái người tới. Quản lý Lucia đi vào phòng thấp giọng nói. Đi, cùng đi xem, phu nhân Amelia cũng rất tò mò, David sẽ phái người nào đến bảo vệ Emma, phải biết rằng bên này đã có 8 vị siêu phàm. Phu nhân Amelia đi so với Emma còn nhanh hơn. Khi nàng cùng Emma tới đại sảnh biệt thự, thấy được 12 người thân hình cao lớn đã đứng ở trong đại sảnh. 8 vị siêu phàm bên cạnh phụ trách bảo hộ Emma đều đang dùng ánh mắt kinh dị đánh giá 12 người này, bởi vì ở trong cảm giác của 8 vị siêu phàm, 12 người này cực độ nguy hiểm. Nếu 12 người này không phải David phái tới, bọn họ cũng không dám để Emma gặp mặt họ. 12 người này ánh mắt trống rỗng, không có một tia cảm tình nhân loại, đứng ở nơi đó làm người ta nhìn trong lòng không tự chủ được phát lạnh. Ở lúc Emma xuất hiện, trong ánh mắt 12 người đã có thần thái, bọn họ đi đến trước mặt Emma, quỳ một gối cúi người xuống. Ra mắt Emma chủ nhân. 12 người trăm miệng một lời, biến hóa thình lình xảy ra khiến 8 vị siêu phàm đều chấn động, cũng làm Emma nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Thân là người liên bang vũ trụ, tuy lấy thân phận Emma, cùng với thế lực gia tộc sau lưng, cũng có Leona cùng Nola hai vị nữ giáp sĩ làm vệ sĩ. Nhưng hai vị nữ vệ sĩ cùng Emma ở chung với nhau càng giống chị em hơn. 12 người trước mắt lại mang Emma coi là chủ nhân, cái này ở liên bang vũ trụ là cực kỳ hiếm thấy, có lẽ ở trong một ít tập đoàn tài chính đỉnh cấp, sẽ bồi dưỡng một ít loại người này, bảo hộ nhân vật quan trọng, nhưng thực lực của loại người này đều sẽ không quá mạnh mẽ. chỉ cần thực lực tới siêu phàm, ước thúc gì cũng vô dụng, bởi vì siêu phàm ở liên bang địa vị cực cao. Các ngươi đứng lên đi. Phu nhân Amelia trái lại không có quá nhiều kinh ngạc, nàng phất tay nói. Chỉ là 12 người như chưa nghe được, vẫn như cũ chờ đợi mệnh lệnh của Emma. Đứng lên đi, Emma cũng phản ứng lại, phất tay nói. Vâng. 12 người đứng dậy, tự nhiên mà vậy tách ra hai bên, mang Emma bảo vệ ở bên trong. Emma, những người này đều là tử sĩ, con phái một vị tử sĩ đi ra chiến đấu với siêu phàm, thử xem tử sĩ này thực lực như thế nào. Phu nhân Amelia trái lại chưa bởi vì chuyện vừa rồi mà nổi giận, nàng đề nghị. Phu nhân Amelia cho rằng đây là tử sĩ David bảo quỷ Anto phái tới, muốn để chiến lực như vậy phát huy tác dụng, phải biết rõ 12 người này chiến lực rốt cuộc như thế nào. Ở trong lòng nàng, các tử sĩ này chiến lực nhắm chừng sẽ không quá mạnh, bởi vì nội tình quỷ Anto xét cho cùng là không đủ, trải qua dịch chuyển quyền lực, thời gian đến trong tay David cũng không quá lâu. Thậm chí 12 tử sĩ này nhiều nhất cũng chỉ là chiến lực giáp sĩ tinh anh, tuy nói 12 tử sĩ tổ hợp cùng một chỗ chiến lực có thể tăng lên, nhưng chiến lực sợ là còn không bằng một vị siêu phàm. Phu nhân Amelia chỉ là trong lòng kỳ quái, nếu là như vậy, David vì sao còn cần phái tới 12 tử sĩ, nơi này siêu phàm không nói nhiều, chỉ cần lưu lại hai vị đã đủ bảo vệ Emma. Lấy thân phận bây giờ của David, phái hai vị siêu phàm một mực bảo hộ Emma cũng không phải việc gì khó. Mời vị siêu phàm này giao thủ với vị tử sĩ này, đừng thương tổn đối phương, điểm đến là dừng được rồi, Emma đồng ý đề nghị của phu nhân Amelia. Ở trong lòng Emma, nàng đã cho rằng 12 vị tử sĩ này thực lực nhất định cực kỳ cường đại, cho nên nàng cũng không chỉ dặn dò siêu phàm nương tay, mà là đồng thời dặn dò hai bên. Siêu phàm được Emma chỉ định không có chút khinh địch, siêu phàm này cũng là cường giả thân trải trăm trận, có thể cảm nhận được áp lực đến từ trên thân 12 người. Giáp siêu phàm xuất hiện trên thân siêu phàm, mang toàn thân bao vây, trong tay cũng có thêm một cây trọng phủ phẩm chất cấp 3, hắn đã làm tốt tư thái chiến đấu. Kẻ gọi là tử sĩ trong 12 người bị Emma chỉ định đi đến trước mặt siêu phàm, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Tử sĩ này không mặc giáp xương bên ngoài, cũng không mặc giáp siêu phàm, trên người vẫn như cũ là bộ quần áo người thường kia, nhưng ánh mắt của siêu phàm lại là đột nhiên co rụt lại, ánh mắt hắn đảo qua ngón tay tử sĩ. Trên ngón tay đeo một cái nhẫn đã hấp dẫn hắn chú ý, nhẫn không gian. Trong lòng siêu phàm thầm hô, ánh mắt hắn lại đảo qua tay 11 vị tử sĩ còn lại, trên ngón tay mỗi một vị tử sĩ đều có một chiếc nhẫn không gian. Mời ra tay, siêu phàm không dám giành trước ra tay, mà là lấy tư thái phòng ngự trầm giọng nói. Siêu phàm vừa nói xong, một đạo kiếm quang lóe lên, thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 lóe hào quang màu tím nhạt kia đã đặt ở trên cổ siêu phàm, cũng may mà Emma dặn dò trước. Thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 này chỉ là đến gần cổ siêu phàm, không tiến thêm một bước. Trong toàn bộ đại sảnh một mảng yên tĩnh, ai cũng không ngờ sẽ là kết quả này, tôi nhận thua. Siêu phàm đối diện tử sĩ không giải thích bất cứ lý do gì, hắn thu hồi vũ khí trong tay nói, có lẽ Emma và phu nhân Amelia chưa xem rõ, nhưng các siêu phàm trong đại sảnh đều thấy rõ, một kiếm đó ở lúc đâm ra, bọn họ chưa nhìn thấy quỷ tích xuất kiếm. Chỉ là ở sau khi siêu phàm nói ra, mời ra tay, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 đã không hiểu sao xuất hiện ở trên cổ hắn. Đây là thực lực thế nào mới có thể có chiến lực như vậy, tử sĩ như vậy rốt cuộc cường đại tới mức nào? Tử sĩ đó mang trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay thu về nhẫn không gian, lại lui trở lại cương vị của mình. 12 người nơi này, nói là tử sĩ cũng có thể nói như vậy, 12 người này chính là 12 thiên không kỵ sĩ cấp 4 giả mạo kém chất lượng David ở Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh giết chết. David ở lúc thu thập chiến trường, cũng tùy tay mang đi thi thể 12 thiên không kỵ sĩ cấp 4 này, hắn không tiêu hao phân thân linh hồn cấp 5 của mình, mà là sử dụng phương thức hồi sinh lúc ban đầu, hồi sinh 12 thiên không kỵ sĩ cấp 4 này. Sở dĩ hồi sinh 12 thiên không kỵ sĩ cấp 4 này, là vì David phát hiện 12 thiên không kỵ sĩ cấp 4 này thế mà có thân phận liên bang vũ trụ chân thật, thân phận này ngay cả tư liệu chào đời cũng là đầy đủ, không có bất cứ phiền toái gì. Đây là Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh xử lý cho bọn họ, để thuận tiện bọn họ hành động ở liên bang vũ trụ. Phải biết rằng ở liên bang vũ trụ, không có vòng tay thân phận chân thật, một ít trường hợp quan trọng căn bản không thể tiến vào. Chương 2139, Vũ khí, 1, David đương nhiên là không cần chiến lực như 12 thiên không kỵ sĩ cấp 4, hắn cân nhắc cho an toàn của Emma. 8 vị siêu phàm tuy đủ cường đại, nhưng lòng người luôn khó có thể đoán trước. Nhỡ đâu trong các siêu phàm này có ai bị thu mua, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nói loại khả năng này cực nhỏ, nhưng thế lực có gan khiêu chiến David chuyện gì không làm ra được. David trang bị nguyên bộ trang bị phẩm chất cấp 4 cho 12 thiên không kỵ sĩ cấp 4. Đương nhiên, ở lúc bình thường thiên không kỵ sĩ cấp 4 là sẽ không trang bị khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4. Có lẽ lấy chiến lực của bọn họ vĩnh viễn cũng không cần trang bị. Không chỉ là như thế, David càng mang năng lực thiên phú, kiếm thuật của mình chuyển dời cho 12 thiên không kỵ sĩ cấp 4, làm chiến lực bọn họ lập tức tăng lên tới thiên không kỵ sĩ cấp 4 đỉnh phong. Đừng nói là siêu phàm, dù là có thiên không kỵ sĩ cấp 4 xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cũng chỉ là việc một kiếm. Mặt khác David còn thông qua phương thức quả cầu năng lượng tri thức, mang tri thức chiến trận kỵ sĩ truyền cho 12 thiên không kỵ sĩ cấp 4, khiến 12 thiên không kỵ sĩ cấp 4 bổ sung sở đoản của việc thân là kỵ sĩ. David hạ đạt mệnh lệnh cho 12 thiên không kỵ sĩ cấp 4 này chính là nghe lệnh Emma, bảo vệ Emma an toàn. 12 thiên không kỵ sĩ cấp 4 này trí tuệ tuy không cao, hoàn thành nhiệm vụ như vậy vẫn là không có vấn đề, bảo bọn họ làm chuyện tỉ mỉ không thể làm được, nhưng bảo hộ và chiến đấu là bản năng của bọn họ. Phu nhân Amelia ánh mắt mơ hồ nhìn 12 vị tử sĩ, các tử sĩ này không có bất cứ cảm tình dư thừa gì, có thực lực cường đại như thế, ở lại bên người Emma tuyệt đối là cực độ lãng phí. Nhưng nàng cũng cảm nhận được loại cưng chiều đó đến từ David đối với Emma, vì Emma David có thể hủy diệt 3 tập đoàn tài chính siêu cấp lớn, có thể tùy hứng phái tới 12 vị tử sĩ vô cùng cường đại. Emma, con nhất định phải đối đãi tốt bọn họ. Phu nhân Amelia thấp giọng nhắc nhở. Con biết. Emma gật đầu đáp, ánh mắt của nàng không đặt ở trên thân 12 vị tử sĩ, mà lại nhìn về phương xa. Tuy David chưa đến gặp Emma, nhưng thông qua các loại phương thức, David dùng phương thức của mình biểu đạt cảm tình, anh nhất định phải trở về an toàn, anh hùng của em. Emma ở trong lòng nói, ở một thế giới khác David ngay tại lúc này ngẩng đầu nhìn phương xa, giờ khắc này hai trái tim đồng thời nhớ tới đối phương, thời không cũng không thể ngăn cản loại nhớ nhung này. Ngồi ở trong tàu khu trục, ở trước mặt phân thân clone của David, là một khẩu súng bắn tỉa lóe hào quang màu vàng nhạt. Đây là David ở trong quá trình bay đi tùy tay chế tạo ra, khẩu súng bắn tỉa phẩm chất cấp 5 này nguyên hình là súng bắn tỉa kẻ rít gào. Hắn làm chính là hoàn toàn dựa theo quy cách súng bắn tỉa kẻ rít gào phỏng chế, vì để khẩu súng bắn tỉa kẻ rít gào đặc thù này có thể thừa nhận sức nổ mãnh liệt hơn, cùng với để khẩu súng bắn tỉa kẻ rít gào này trở nên càng thêm hợp lý, hắn ở trên thân súng nòng súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 khắc hoa văn gia cố, hoa văn tụ tập năng lượng, hoa văn ổn định, hoa văn lực lượng to lớn, vân vân. Có thể nói khẩu súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 này là mang súng bắn tỉa của liên bang vũ trụ chế tạo đến cực hạn, phân thân clone David ở phương diện tri thức, có thể chia sẻ tri thức bản thể David. Cho nên phân thân clone cũng có năng lực tông sư luyện kim cùng tông sư rèn, súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 hắn chế tạo ra cho dù là đập người, cũng là một vũ khí phẩm chất cấp 5 không tệ. Đương nhiên, súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 so với vũ khí của thần chúc đại thế giới phức tạp hơn quá nhiều, công nghệ chính xác đến cấp bậc nano, ở liên bang vũ trụ có lẽ chỉ có máy công nghiệp cỡ lớn mới có thể sản xuất, nhưng ở chỗ David, chỉ bằng mượn tinh thần đã có thể làm được công nghệ cấp nano. Trên thực tế liên bang sử dụng vũ khí không có công nghệ cao như vậy, bởi vì vũ khí ở lúc sử dụng sẽ mài mòn, không cần tiêu chuẩn cao như vậy, nhưng súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 này của David khác. Tài liệu phẩm chất cấp 5 cộng thêm hoa văn cường hóa, khiến khẩu súng bắn tỉa đặc thù này căn bản sẽ không xuất hiện mài mòn. Công nghệ càng chính xác, càng có thể cam đoan tỷ lệ sử dụng năng lượng của súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5, có thể sẽ không lãng phí một tia năng lượng. David sở dĩ chuẩn bị súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 này, cũng là vì có thể ở trên chiến trường phát huy ra tác dụng lớn nhất. Đương nhiên, vì để súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 này uy lực mạnh hơn nữa, hắn còn chế tác một lô đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 4, lô đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 4 này bị hắn vẽ lên hoa văn xuyên thấu, đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 4 nhét vào bột Krypton cũng bị hắn thêm đến lượng chuyên chở lớn nhất, ở dưới tình huống không cần suy xét cực hạn thừa nhận của súng bắn tỉa, cùng với lực lượng người sử dụng, tự nhiên là uy lực càng lớn càng tốt. Lô đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 4 này cũng không phải là đối phó trùng tộc cấp 4. David từng kiểm tra một đầu đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 4 đựng lượng thuốc đạt đến cực hạn do khẩu súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 này bắn ra, uy lực cũng đủ phá vỡ phòng ngự của trùng tộc cấp 5. Ở sau khi bắn, lực phản chấn của súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 cũng không phải thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường có thể nhanh chóng ổn định được. Khẩu súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 này chỉ có cường giả cấp 5 mới có thể sử dụng, mà cường giả cấp 5 bình thường khoảng 5 giây mới có thể ổn định một lần bắn tỉa. Đương nhiên đầu tiên cường giả cấp 5 này cần biết dùng súng bắn tỉa, cùng có thể đạt tới trình độ cực mạnh. Bột Krypton là chất nổ uy lực lớn nhất của liên bang vũ trụ, lại phối hợp kỹ thuật thiết kế vũ khí của liên bang vũ trụ, cùng tri thức hoa văn của thần chúc đại thế giới, mới đạt tới loại uy lực vượt qua tưởng tượng này. Lấy phẩm chất đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 4, cộng thêm tông sư luyện kim vẽ hoa văn xuyên thấu, mỗi một lần công kích liền tiêu hao mất viên đạn giá trên trời, cho dù quý tộc đỉnh cấp thần chúc đại thế giới cũng không dám xa xỉ như vậy. Phải biết rằng trước mắt tông sư luyện kim của thần chúc đại thế giới chỉ có số lượng một chữ số, với lại các tông sư luyện kim này so sánh với trình độ luyện kim của David, chênh lệch vẫn là rất lớn. Chương 2140, Vũ khí, 2, David đùa nghịch, súng bắn tỉa kẻ rít gào, phẩm chất cấp 5 trong tay, ở bên cạnh hắn còn đặt một cây khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5, cùng với một bộ giáp siêu phàm. Giáp siêu phàm chỉ là làm bộ, vì có thể thích hợp lực lượng hắc long trong cơ thể. Hắn đã làm một ít cải tiến đối với giáp siêu phàm này. Tuy nói thân là người liên bang, có được vũ khí phẩm chất cấp 5 có chút khoa trương, nhưng đạt tới loại địa vị này của David, lại thêm những việc kia hắn làm ra ở trong liên bang, cũng không có ai dám truy cứu cái gì. Hắn đã không cần để ý cái nhìn của người khác, ở liên bang vũ trụ hắn đã là người ở đỉnh kim tự tháp. Lúc này tàu khu trục đã tới chỗ biên giới thần chúc đại thế giới, nơi này tàu vận tải đã sớm thu được mệnh lệnh. Tất cả đều dừng ra vào biên giới, mang tuyến đường vận chuyển bận rộn tránh ra, vì để tàu khu trục của chiến thần liên bang đi trước. Các quân nhân này không có bất cứ câu oán hận nào, thanh danh chiến thần liên bang tướng quân David ở trong quân cực kỳ vang dội, truyền thuyết trong quân đối với tướng quân David rất nhiều. Ở lúc tàu khu trục từ bên cạnh tàu vận tải bay qua, tàu vận tải sáng lên đèn tín hiệu, thể hiện tôn trọng đối với David, ở trong tàu vận tải. Các quân nhân xuyên qua cửa sổ mạng tàu nhìn tàu khu trục, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy cuồng nhiệt. Các quân nhân này không có bao nhiêu khái niệm đối với chính trị cùng quyền lực, bọn họ duy nhất biết đến chính là sùng bái đối với cường giả. Đương nhiên, những tàu vận tải này mang tuyến đường vận chuyển dừng lại, cũng không chỉ bởi vì tiếng tăm của tướng quân David, càng quan trọng hơn là tướng quân David là thân phận chuyên viên bộ thống soái liên bang, đại biểu cho bộ thống soái liên bang, đại biểu cho đại nguyên soái Andre. Tàu khu trục xuyên qua một màn ngăn, bay qua biên giới thần chúc đại thế giới, David cảm giác được trên thân phân thân Clon truyền đến lực áp chế quy tắc thế giới, loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. Nhưng hắn cũng phát hiện, phân thân Clon thừa nhận lực áp chế quy tắc thế giới áp chế đối với thực lực của hắn cũng không tính là nhiều, hắn vẫn có thể giữ khoảng 8 phần chiến lực. Phải biết rằng phân thân Clon là cấp truyền kỳ, khoảng 8 phần chiến lực cũng có thể nháy mắt giết chết bất cứ một vị cường giả cấp 5 nào. Phân thân Clon này là ở trong liên bang vũ trụ tấn thăng cấp truyền kỳ, bị quy tắc thế giới thần chúc đại thế giới áp chế, hắn cũng có dự đoán, chỉ là không ngờ lực áp chế của quy tắc thế giới này cũng không có cường đại như trong tưởng tượng, ít nhất so sánh với bản thể David, bản thể ở dưới tình huống không mở ra cánh long vũ năng lượng, bị quy tắc thế giới áp chế rõ ràng so với phân thân Clon mạnh hơn rất nhiều. David cảm thụ được thực lực của phân thân Clon, phát hiện sở dĩ chiến lực phân thân Clon ảnh hưởng nhỏ. Là vì lực lượng hắc long trong cơ thể phân thân Clon tác dụng chính là tăng lên thể chất của phân thân Clon, gián tiếp tăng lên năng lực cận chiến của phân thân Clon, bao gồm lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn vân vân. Mà đơn thuần thể chất ở dưới quy tắc thế giới của thế giới khác, ảnh hưởng là nhỏ nhất. Trên thực tế đây là chỗ cường đại của cự long nhất tộc, cho dù cự long nhất tộc không sử dụng năng lực đặc thù, bằng vào thể chất cường đại, vẫn như cũ có thể ở bất cứ thế giới nào có được chiến lực so sánh cấp thần. Đặc biệt hắc long nhất tộc của cự long nhất tộc, càng là cự long cận chiến chuyên về tăng lên phòng ngự cùng lực lượng, quy tắc thế giới khác ảnh hưởng đối với hắc long nhất tộc càng nhỏ hơn. Thần linh bình thường, cho dù là chiến bại cũng sẽ chỉ trốn đi, căn bản sẽ không nghĩ đến rời khỏi thế giới của mình, bởi vì rời khỏi thế giới của mình, thực lực sẽ chịu ảnh hưởng lớn, sẽ bị thần linh trong một thế giới khác dễ dàng giết chết. Mà cự long nhất tộc ở sau khi chiến bại, lại là lựa chọn rời khỏi thần chúc đại thế giới. Đi hướng thế giới khác, loại sức chống cự đối với lực áp chế quy tắc thế giới khác này chính là điều cự long nhất tộc tự tin. Tàu khu trục khổng lồ bay đến cạnh trấn thủ tinh, cũng chưa hạ xuống, ở loại thời kỳ chiến tranh này, chiến hạm phải giữ trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chiến, chỉ có ở trong vũ trụ, chiến hạm mới có thể giữ chiến lực. tàu đổ bộ mang theo David hạ xuống mặt đất, ở lối vào bộ chỉ huy liên bang, Thượng tướng Francis mang theo sĩ quan phụ tá đứng ở nơi đó nghênh đón David, ở hai bên cửa vào là đội danh dự do 20 giáp sĩ tạo thành. Tuy nói ở trạng thái chiến tranh, Thượng tướng Francis vẫn lấy ra thái độ hoan nghênh tốt nhất. Thượng tướng Francis thân là ái tướng tâm phúc của đại nguyên soái Andre, tự nhiên là biết đại nguyên soái Andre đối với tướng quân David trân trọng bao nhiêu. Lần này tướng quân David chỉ là làm chuyên viên bộ thống soái liên bang tiến đến, mà không phải làm thống lĩnh một quân đội, đã nói lên rất nhiều thứ. Thượng tướng Francis là người thông minh, ở sau khi tướng quân David tỏ vẻ không có hứng thú đối với quyền lực trong quân, lôi kéo tướng quân David đã trở thành chuyện quan trọng nhất của hắn. Tướng quân David quân hàm tuy không cao, chỉ là thiếu tướng, nhưng sức ảnh hưởng ở trong quân lại là đạt tới đỉnh cấp nhất, lại thêm quỹ Anto sau lưng hắn nay đang hừng hực phát triển. Cùng với sức uy hiếp khủng bố của bản thân tướng quân David, những thứ này đều khiến Thượng tướng Francis càng thêm coi trọng tướng quân David. Chỉ cần mang tướng quân David kéo vào trận doanh mình, hầu như có thể cam đoan xác suất thành công chờ sau khi đại nguyên soái Andre thoái vị, Thượng tướng Francis thượng vị. David không nghĩ quá nhiều, hắn không có nhiều tâm tư như Thượng tướng Francis, chẳng qua tới thực lực như hắn, người đối mặt hắn là chân thành hay giả dối, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Ở sau khi cảm nhận được Thượng tướng Francis chân thành hoan nghênh, trên mặt David cũng mang theo nụ cười. Thượng tướng Francis, thiếu tướng David chuyên viên bộ thống soái liên bang hướng ngài đưa tin, David mỉm cười hành quân lễ, nói. Tướng quân David, tôi đại biểu quân đoàn tiền tuyến tỏ vẻ hoan nghênh đối với ngài đến sẽ mang đến sự ủng hộ thật lớn cho toàn bộ quân nhân của quân đoàn, Thượng tướng Francis cười đáp lại quân lễ, nói. Hai vị tướng quân, tiệc hoan nghênh lập tức sẽ bắt đầu, còn có khách đang chờ. Sĩ quan phụ tá ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Đúng đúng, tướng quân David, vì ngài đến, tôi đặc biệt tìm bếp trưởng chuẩn bị bữa trưa có chứa phong cách thần chúc đại thế giới, còn có khách thần chúc đại thế giới tiếp, chỉ chờ ngài. Thượng tướng Francis cười lớn đưa tay mời, nói. Chương 2141, Bình Phán, 1, David và Thượng tướng Francis trải qua nghi thức hoan nghênh của 20 giáp sĩ, tiến vào bộ chỉ huy trong lòng đất. David thật ra rất rõ ràng đối với nơi này, hắn từng ở nơi này sinh hoạt chiến đấu một đoạn thời gian, nhưng lần này đến lại là lấy thân phận mới đến, cho nên tùy ý Thượng tướng Francis dẫn dắt. Xét cho cùng là bộ chỉ huy tiền tuyến, sau khi trải qua nghi thức hoan nghênh, nội bộ bộ chỉ huy thật ra không có hoạt động hoan nghênh khác, toàn bộ quân nhân đều đang bận rộn việc của mình. Chỉ có ở lúc David đi qua, từ trong mắt các quân nhân này có thể nhìn thấy sùng bái đối với thần tượng, có khi tôi cũng hâm mộ thanh danh ngài ở trong quân. Chỉ là ngài vì sao không lựa chọn nắm giữ quân quyền? Thượng tướng Francis vừa đi vừa hỏi. Bởi vì tôi thấy được thứ càng cường đại hơn so với quyền lực, David mỉm cười trả lời. Thượng tướng Francis có chút không hiểu David nói là cái gì, lúc này đã đến chỗ nhà ăn, hắn cũng không tiện tiếp tục dò hỏi. Trong nhà ăn, David thấy được mấy người bạn cũ, đương nhiên, đó chỉ là bạn cũ của lĩnh chủ Arthur, hắn bây giờ phải giả bộ không biết. Vị này là nghị trưởng cao nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới, Thượng tướng Francis giới thiệu đầu tiên nói. David hướng nghị trưởng cao kính quân lễ, nghị trưởng cao lấy lễ kỵ sĩ đáp lại, ba vị còn lại đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mặt khác chính là 5 vị tướng quân liên bang. Ở trong chiến trường rất nhiều người có tư cách tham gia bữa tiệc hoan nghênh này, nhưng bởi vì cần giữ trạng thái chiến tranh, cũng chỉ là một ít người có rảnh tham gia bữa tiệc, vị này nghĩ hẳn mấy vị tướng quân đều biết. Tôi giới thiệu một lần với các vị khách tôn quý của thần chúc đại thế giới, chiến thần liên bang, tướng quân David, được xưng cường giả số 1 liên bang, Thượng tướng Francis ở sau khi giới thiệu cho David người khác đang ngồi, cũng hướng mọi người giới thiệu David. Chỉ là danh hiệu chiến thần liên bang này vừa từ trong miệng Thượng tướng Francis nói ra, nhất thời vài vị thánh điện kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới đồng loạt biến sắc. Ở thần chúc đại thế giới, bất luận kẻ nào cũng không dám dùng thần để xưng hô mình. Nếu tướng quân David không phải tướng quân của liên bang vũ trụ, lúc này mấy vị thánh điện kỵ sĩ đều muốn ra tay rồi, không biết danh hiệu của tướng quân David từ đâu mà đến. Lĩnh chủ Lewis huyết mạch Kim Long nhàn nhạt hỏi, 2 năm trước, tướng quân David lấy thực lực giáp sĩ, dùng một thanh kiếm liên tục giết nhiều con trùng tộc cấp 3, cứu đại nguyên soái thưởng cho danh hiệu chiến thần liên bang, thượng tướng Francis mỉm cười trả lời. Cho dù Thượng tướng Francis biết rõ lĩnh chủ Lewis hỏi có ý tứ khiêu khích, nhưng hắn không thể không trả lời, chuyện này muốn biết tùy tiện hỏi bất cứ một vị quân nhân liên bang nào cũng có thể đạt được đáp án. Một trận chiến năm đó, là thông qua trực tiếp được mọi người toàn liên bang vũ trụ quan sát, cũng chính là một trận chiến đó khiến tướng quân David hoàn toàn ngồi vững địa vị số một liên bang. Lĩnh chủ Lewis hơi ngẩn ra, hắn cũng không phải bởi vì tướng quân David liên tục giết nhiều con trùng tộc cấp 3 mà kinh ngạc, trùng tộc cấp 3 nhiều nữa ở trong mắt hắn cũng chỉ là rác rưởi. Lĩnh chủ Lewis giật mình là tướng quân David lúc đó thực lực chỉ có giáp sĩ, cũng chính là ước chừng thực lực cấp 2, lại có thể một mình giết nhiều con trùng tộc cấp 3, ý tứ trong đó đại biểu liền hoàn toàn khác. Phải biết rằng chiến lực của trùng tộc so với nhân loại cùng cấp đều cường đại hơn, một con trùng tộc cấp 3 cường đại có thể đối kháng 3 vị kỵ sĩ đại địa cấp 3, hoặc là ít nhất 6 vị siêu phàm liên bang. Nhưng tướng quân David lấy thực lực cấp 2, một mình giết nhiều con trùng tộc cấp 3, nói rõ tướng quân David có thực lực vô địch cùng cấp, không biết tướng quân David bây giờ thực lực như thế nào? Lĩnh chủ Lewis chuyển hướng David dò hỏi. Lĩnh chủ Lewis tuy đối với thực lực của David có điều kinh ngạc, nhưng cái này còn không đủ để tiêu trừ ảnh hưởng David sử dụng danh hiệu Chiến thần Liên bang này. Chiến thần Liên bang tuy lấy danh nghĩa Liên bang, nhưng Chiến thần phía sau lại là có xung đột với danh hiệu của thần chiến tranh, cho dù là người Liên bang không có thực lực tương ứng, lĩnh chủ Lewis cũng sẽ yêu cầu đối phương ít nhất ở cảnh nội thần chúc đại thế giới đừng sử dụng danh hiệu Chiến thần Liên bang. Thái độ của lĩnh chủ Lewis, nghị trưởng Gao ở bên thấy rất rõ ràng, nhưng nghị trưởng Gao cũng không cách nào ngăn cản. Lĩnh chủ Lewis là vì duy trì bảo vệ tôn nghiêm của thần, loại chuyện này nghị trưởng Gao căn bản không thể ra mặt ngăn cản, chỉ có thể không để tình thế phát triển. Tôi cũng không quá rõ thực lực của tôi như thế nào, ở liên bang tôi không có địch thủ. David cười trả lời, David trái lại không để ý bại lộ một ít thực lực của mình, thuận tiện ở trên chiến trường phát huy ra một ít chiến lực. Lời của hắn khiến hai vị siêu phàm phụ trách bảo vệ thượng tướng Francis sắc mặt hơi thay đổi, nhưng bọn họ đều không nói gì. Bởi vì hắn nói chính là nói thật, tuy nghe có chút chói tai, nhưng sớm ở 2 năm trước sau trận chiến đấu trực tiếp đó, đại bộ phận siêu phàm trong giới siêu phàm đều đã tán đồng thực lực của David. Tướng quân David, ngài thử đâm tôi một kiếm, tôi có thể bình phán ra thực lực cho ngài. Lĩnh chủ Lewis nhìn David, trầm giọng nói, thượng tướng Francis nghe được câu này, sắc mặt trầm xuống, trong lòng hắn rất rõ, David chiến lực mạnh nữa đó cũng là ở cảnh nội liên bang. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 của thần chúc đại thế giới là có thể vô địch ở cảnh nội liên bang, càng không cần phải nói vị lĩnh chủ Lewis huyết mạch kim long này. Được, ngài bình phán cho tôi đôi chút, David cũng muốn chấn nhiếp đối phương một phen, đáp ứng. Thượng tướng Francis vừa mới chuẩn bị từ chối thay David, không ngờ David thế mà đồng ý, hắn do dự một phen, vì bận tâm mặt mũi David, không tiếp tục nói. Dù sao đây cũng không phải chính thức giao thủ, chỉ là bình phán thực lực. Nghĩ hẳn lĩnh chủ Lewis cũng sẽ không thương tổn đến David. Trong lòng nghị trưởng Gao nghĩ cũng giống với thượng tướng Francis, chỉ cần không thương tổn người ta, thì không phải việc gì to tát. Tay David rung lên một cây khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 xuất hiện ở trong tay, sau đó một đạo hào quang màu vàng nhạt lướt qua khoảng cách 4 mét giữa hắn cùng lĩnh chủ Lewis. Lĩnh chủ Lewis ở lúc trong tay David xuất hiện khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5, đã phát hiện không đúng, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 đã là vũ khí có thể thương tổn tới hắn. Hắn lập tức tâm niệm khẽ động liền chuẩn bị mặc vào khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5.